Chương 1169, Tôn gia chân đế. Thiên, Tôn Dương thật quỳ xuống. Thật là đáng sợ, đây chính là Tôn Dương, Tôn gia tuyệt thế thiên tài, nghe nói có thể là trùng kích chân đế nhân vật, bị Tôn gia cực kỳ coi trọng, thế mà cứ như vậy bị người này hạ phục. Cái này Tôn Dương, cho tới nay tự xưng chuẩn đế vô địch, cùng huyết ma Tôn so sánh, đều không kém chút nào, hiện tại cứ như vậy dễ như trở bàn tay, bị người đánh bại loại thủ đoạn này. Người này tờ hờ tờ la độ kiếp thất bại, chỉ là chí thiên chi cảnh đây là chân đế thủ đoạn đã vô số ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đều là cực kỳ e ngại. Trước mắt mặc kệ là Sở Phong Miên cảnh giới như thế nào, thủ đoạn hắn, liền là chân chính đế tôn thủ đoạn. Có được loại lực lượng này, liền xem như độ kiếp thất bại thì đã có sao, ai có thể nói hiện tại Sở Phong Miên, không phải chân đế đánh bại chuẩn đế, như là đánh bại sâu kiến như thế. Loại thủ đoạn này, chỉ có chân đế mới có thể làm được. Xuất sinh ngươi, ngươi dám để cho ta quỳ xuống Tôn Dương quỳ trên mặt đất, sắc mặt trướng đỏ bừng, hắn nhưng là Tôn gia thiên tài, tuyệt thế kỳ tài, chưa hề quỳ xuống qua, liền xem như cha mẹ của hắn, cũng không thể để hắn quỳ xuống, tương lai hắn nhất định thành tựu đế tôn nhân vật. Bực này tôn quý, bực này kiêu ngạo, tại Sở Phong Miên trước mặt, đều cho đánh nát. Chết ta muốn để ngươi chết từ Tôn Dương phía sau. Một cái cổ lão ngọc phù hiện hiện ra. Cái này một viên cổ lão ngọc phù xuất hiện một khắc, thiên địa chi lực đột nhiên giáng lâm, chung quanh nơi này thiên địa chi lực phảng phất chính là chúng tinh phùng nguyệt bình thường, phụ trợ ngọc phù này. Từ đạo này ngọc phù bên trong, một đạo giàn nua bóng dáng lộ ra hiện ra. Hóa thân chân đế hóa thân nhìn thấy cái này giàn nua bóng dáng một khắc, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm nghiêm túc. Đối với chuẩn đế, hiện tại Sở Phong Miên có lẽ còn sẽ không để ý, nhưng là đối với chân đế, Sở Phong Miên cũng không dám xem thường. Chân đế lực lượng muốn so lên chuẩn đế, không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Huống chi cái này chân đế bên trong, người mạnh nhất cùng người yếu nhất cũng có được ngày đêm khác biệt. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, mặc dù là bước vào đến chân đế cấp bậc, thế nhưng là tại chân đế bên trong chỉ có thể coi là trung hạ các loại. Nếu là cùng cái kia chút cường đại chân đế so sánh, tối thiểu là cùng cái này cổ xà đế quốc cổ xà hoàng so sánh, Sở Phong Miên còn kém xa. Lúc đầu Sở Phong Miên coi là cổ xà đế quốc, chỉ có coi là cổ xà hoàng, cho nên cổ xà hoàng vậy sẽ không quá mạnh, nhưng là bây giờ, mặc ra, huyền ra, nhưng đều có chân đế tồn tại. Cổ xà hoàng, y nguyên đủ để thống ngự toàn bộ cổ xà đế quốc, điều này đại biểu, chính là hắn thật vô địch thực lực. Trước mắt cái này Tôn Dương trên thân, lại là có một vị chân đế, tự tay luyện chế ra hóa thân, xem ra người này tại Tôn gia địa vị, còn muốn vượt qua Sở Phong Miên tưởng tượng. Hơn hết một vị chân đế, tới thì tới, Vư A Lu Cờ hiện tại Sở Phong Miên thực lực lớn thành, hắn cũng muốn cùng một vị chân đế, tự mình giao thủ. Thái Thượng Trưởng Lão, người này vũ nhục ta Tôn gia huyết mạch, còn xin Thái Thượng Trưởng Lão xuất thủ. Quan sát người này, Tôn Dương nhìn thấy lão giả này ngưng tụ ra bóng dáng một khắc, quỳ trên mặt đất, cung kính nói ra. Ân lão giả này, nghe được Tôn Dương lời nói, ánh mắt bên trong lộ ra vô biên lửa giận. Vẹn vẹn là hắn hai mắt những nơi đi qua, chính là phảng phất đủ để nhóm lửa hết thảy. Người này đối thiên địa chi lực khống chế, đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, so với Sở Phong Miên, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Hiện tại Sở Phong Miên mới là miễn miễn cưỡng cưỡng, đủ để mượn nhờ thiên địa chi lực, mà lão giả này, đã là đạt đến khống chế tình trạng. Loại lực lượng này, dù cho là tại chân đế bên trong, đều là một vị tuyệt đối cường giả. Tứ kiếp, thậm chí là ngũ kiếp chân đế tồn tại Sở Phong Miên ánh mắt bên trong vô cùng e dè. Chân đế tổng cộng chia làm cửu kiếp, mỗi vượt qua nhất trọng, chính là liền phải bị một lần kiếp nạn, chỉ có bước qua lần lượt kiếp nạn tồn tại, mới có thể tiếp tục đi tới đích. Tam kiếp phía dưới chân đế, đối Sở Phong Miên tới nói, hắn còn đều có thể chống lại một hai, thế nhưng là một khi là tứ kiếp, thậm chí là ngũ kiếp chân đế, bon ho lực lượng, cũng đã là triệt để siêu việt Sở Phong Miên. Trừ phi là Sở Phong Miên tiến thêm một bước, thậm chí là bước vào đến đế tôn cảnh, không phải vô luận như thế nào, cũng vô pháp cùng bon ho chống lại. Hơn hết may mắn, trước mắt lao giả này, chỉ là một đạo hóa thân, mà không phải hắn chân thân. Nếu là hắn chân thân giáng lâm lời nói, Sở Phong Miên chỉ sợ không biết bất kỳ cân nhờ à cờ, chính là đi trước vi diệu, nhưng bây giờ lời nói. Nếu là giết một vị tứ kiếp, thậm chí là ngũ kiếp chân đế hóa thân, Sở Phong Miên đem hắn trực tiếp thôn phệ lời nói, cái kia Sở Phong Miên đối thiên địa chi lực khống chế, vô cùng có khả năng tiến thêm một bước. Với lại nơi này là tiên huyết thế giới tiểu gia hỏa, ta Tôn gia chính là trên trời dưới đất, là duy nhất tôn quý huyết mạch, gia thiên chi chủ, không người nào có thể vũ nhục. Hôm nay ngươi lại dám vũ nhục Tôn gia huyết mạch, bất kể là ai đến, đều cứu không được ngươi. Lão giả này nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, băng lãnh mở miệng nói. Thân là một vị đế tôn, dù cho là hắn một đạo hóa thân, đều ẩn chứa có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Với hắn mà nói, nghiền nát cái này ở đây tất cả mọi người, đều là với tay một cái sự tình. Tại hắn mở miệng một khắc, không gian xung quanh, đều đọc lại, cũng không phải là lấy bí thuật gì, mà là vẹn vẹn trên người hắn đối thiên địa khống chế, với tay một cái, cũng đủ để làm đến đây hết thảy. Đây chính là chân đế kinh khủng, tại chuẩn đế cấp độ, vận dụng bí thuật mới có thể miễn cưỡng làm đến sự tình, đối một vị chân đế tới nói, quả thực là như là uống miếng nước như thế đơn giản. Cái này không gian phong tỏa, đã là không lúc trước Sở Phong Miên thiên long biến phía dưới. Quỳ xuống nhận lấy cái chết. Lão giả khí diễm thao thiên, từng bước tới gần, nhìn xem Sở Phong Miên, đi lại đây. Hắn mỗi một câu, chính là biểu thị đại biểu cho thiên địa chân lý, bất luận kẻ nào, đều không thể phản kháng. Lão gia hỏa, ngươi thật sự cho rằng, ngươi đạo này hóa thân, có thể đối phó ta ngươi chân thân giáng lâm, ta còn hội kiêng kỵ một hai, thế nhưng là liền đạo này hóa thân, hôm nay ta liền giết ngươi đạo này hóa thân, đem luyện hóa, vư a lu cờ ta còn khiếm khuyết thiên địa pháp tắc, hôm nay liền dùng ngươi cái này hóa thân để đền bù a. Sở Phong Miên nhìn xem lão giả này, đột nhiên cười ha hả. Lão giả này, đem Sở Phong Miên xem làm kiến hôi, trên bản thượng đục. Sở Phong Miên sao lại không phải đế tôn phía dưới, coi trọng nhất là lực lượng, mà đế tôn phía trên, xem trọng, lại là đối thiên địa pháp tắc khống chế. Nhân lực mạnh hơn, lại như thế nào mạnh hơn thiên địa khống chế thiên địa pháp tắc, lấy ra thiên chi lực đối địch, mới là cường đại nhất thủ đoạn, đây cũng là chân đế cùng chuẩn đế khác nhau. Giết ngươi đạo này hóa thân, chí ít cũng đủ làm cho ngươi tổn thất khổ tu ngàn năm thành quả đã đưa tới cửa. Vậy ta liền không khách khí chảo xé thiên địa. Sở Phong Miên bước ra một bước, không chút nào là quan tâm trên người lão giả này vì thế, đột nhiên xuất thủ. To lớn long chảo, ngưng tụ mà ra, ẩn chứa cổ xưa nhất lực lượng, lăng không phía trên, vọt thẳng lấy lão giả kia, oanh kích mà đi. Giống tại đạo này long chảo chung quanh, vô số linh lực, lập tức biến thành từng đầu chân long, quần long nhảy múa, hung hăng vọt tới lão giả kia. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.